Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1043 cuối cùng có một ngày ta nhất định chém hắn. Góc truyện audio.com. Sau đó có kiện rất lúng túng sự tình, Tống Thư Hàng trong tay trái còn mang theo cặp kia mộc nghiêu kiếm khách ái tâm thủ sáo, đôi thủ sáo này tại bản lượt thiên kiếp bên trong hơi có tổn hại, nhưng chỉnh thể bên trên còn có thể che khuất Tống Thư Hàng bàn tay. Cho nên, Bạch Tôn giả tại hắn trong lòng tay trái viết chữ Tống Thư Hàng thực sự không cách nào cảm ứng ra cụ thể đến, chỉ cảm ứng được trong lòng bàn tay một mảnh ngứa nguyên phối bảo điển. Tống Thư Hàng, mang theo thủ sáo, trong lòng bàn tay viết chữ phương pháp thực sự giao lưu không thể a, nhưng là lấy xuống thủ sáo liền càng thêm không ổn, hái một lần rơi thủ sáo, hắn cái kia. Dám định bí pháp, sẽ không bị khống chế điên cuồng phóng thích dám thiên dám địa dám không khí. Đến lúc đó Tống Thư Hàng sớm muộn dược hoàn. Cũng không biết Bạch tiền bối còn có hay không cái khác giao lưu phương thức. Càng trực tiếp điểm, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng phát hiện mình lòng bàn tay ngứa ngừng lại. Hẳn là Bạch Tôn giả phát hiện cách thủ sáo viết chữ Tống Thư Hàng không thể nào hiểu được hàn ý tứ, thế là liền ngừng phương pháp này. Mặt khác Bạch tiền bối biết Tống Thư Hàng người mang đặc thù. Dám định bí pháp, sự tình cho nên cũng không nghĩ tới muốn đem Tống Thư Hàng trên tay. Mộc nghiêu kiếm khách ái tâm thủ sáo. Lấy xuống, Bạch tiền bối, nếu như không cách nào dùng trong lòng bàn tay viết chữ, ngài có thể bắt lấy cánh tay của ta đi viết chữ, ta ước chừng có thể cảm ứng ra ngài nghĩ viết là cái gì nội dung a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Bạch tiền bối tựa hồ tạm dừng truyền đạt tin tức cho hắn ý nghĩ. Tống Thư Hàng chuyên chú cảm ứng nửa ngày, đều không có cảm ứng ra cái gì tới. Chẳng lẽ Bạch tiền bối tạm thời từ bỏ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, tay trái của hắn truyền đến một trận tê dại cảm giác, đây là 333, điện giật cảm giác, đây là Bạch tiền bối đã lại một lần bắt đầu độ kiếp. Hắn cảm ứng được điện giật tê liệt cảm giác cũng không mạnh, hẳn là chỉ là bị Bạch tiền bối thiên kiếp dư ba cho lan đến gần. Hiện tại hắn tay trái tình cảnh không sai biệt lắm liền cùng hắn tại khi độ kiếp một tấc thu nhỏ trong túi không ngừng bị điện giật choáng thông nương đồng dạng. Nói đến, thông nương đến bây giờ còn ở vào trong hôn mê. Cái này lượt thiên kiếp hắn tựa hồ chưa lấy được chỗ tốt gì. Lần sau thiên kiếp lúc nhất định phải chú ý kịp thời đem hắn chuyển rời đến. Hải châm thế giới, bên trong đi, miễn cho hắn đi theo mình chịu khổ mới là. Uy Thư Hàng ngươi không sao chứ? Đông Phương Lục tiên tử nhìn Tống Thư Hàng đột nhiên một trận trầm mặc tiếp lấy thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, thế là lo lắng hỏi. Bạch Hạc chân quân, theo ta kinh nghiệm nhiều năm Tống Thư Hàng gia hỏa này nhất định là nghẹn nghẹn nước tiểu hung ác cả người đều run rẩy. Tống Thư Hàng, Bạch Hạc chân quân ngài trước kia nghẹn nghẹn nước tiểu hung ác thời điểm, đều có thể điện giật đồng dạng run rẩy sao? Ta không sao, Tống Thư Hàng nói, chỉ là tay trái của ta còn lưu trong thiên kiếp thế giới, Bạch Tôn giả lần nữa khi độ kiếp tay trái bị thiên kiếp kiếp lôi lan đến gần, có chút tê liệt. Bạch Hạc chân quân nghe vậy, đột nhiên một trận trầm mặc. Sau đó, hắn yên lặng ngồi xổm góc tường, bốn cái cánh triển khai, đem hắn thân thể bao vây lại, nhìn tựa hồ nhận lấy đả kích nặng nề. Góc truyện audio.com. Đối Tống Thư Hàng mấy người mà nói, cái này biến đổi bất ngờ thiên kiếp rốt cục có một kết thúc. Mà thời gian đã tiếp cận sáng sớm, vừa độ xong thiên kiếp thất sinh phù phủ chủ cùng thiên nhai từ đạo trường tạm biệt rời đi, hai người bọn hắn tấn cấp xong, cần bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo vững chắc một cái cảnh giới. Mặt khác trận này kinh khủng năm, một thiên kiếp bên trong, hai người bọn hắn đều thiếu nợ Tống Thư Hàng một cái cự đại nhân tình. Thông qua tiếp xúc trong cơ thể mình. Thanh ấn, về sau, bọn hắn hiểu rõ đến mình ba người lâm vào hôn mê về sau, cơ hồ là Tống Thư Hàng một người một mình chống đỡ thiên kiếp quả thực là đem năm. Một hình thiên kiếp cho khiêng đi qua, A Vi, nhờ phúc bọn hắn mới có thể giữ được tính mạng tấn thăng nhất giai, thậm chí còn đã trải qua nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp các loại một loạt phúc lợi. Ân tình này rất lớn, lấy phù chủ cùng thiên nhai từ tính cách chỉ cần có cơ hội, hai người chắc chắn hoàn lại phần ân tình này. Đông Phương Lục tiên tử trong lòng còn có một số liên quan tới thiên kiếp nghi hoặc muốn hướng Tống Thư Hàng hiểu rõ. Chỉ là nhìn thấy Tống Thư Hàng vừa vượt qua thiên kiếp một thân chật vật tại là đồng dạng tạm thời cáo biệt ly khai, dù sao hắn gần nhất đều ở tại Giang Nam địa khu tùy thời có cơ hội tìm Tống Thư Hàng giải hoặc. Bỉ Ngạn Ma Quân đồng dạng cáo biệt ly khai, hắn muốn tại phụ cận thuê một tòa nhà phòng, tương lai trong một đoạn thời gian hắn đồng dạng sẽ lưu tại Đông Nam địa khu. Bạch Hạc chân quân thì mặt dạn mày dày ở vào đến dược sư nhà lầu bên trong, nó thật vất vả có danh chính ngôn thuận cùng Bạch Tôn giả. Ở chung lầu một, cơ hội, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Mắt thấy khoảng cách sáng sớm còn có chút thời gian, Tống Thư Hàng trở lại gian phòng của mình bên trong ngồi xuống điều tức làm quen một chút cảnh giới toàn mới. tứ phẩm, tiên thiên chân nguyên, cùng tam phẩm, hóa lỏng chân khí, tải, chất, bên trên có tăng lên cực lớn, mặt khác đến cảnh giới này về sau tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, đan điền đều đã mở hoàn thành. Tứ phẩm tu sĩ tấn cấp liền là đem tự thân bản mệnh trong đan điền viên kia. Hư đan, diễn hóa thành kim đan quá trình, một bước này, đối tu sĩ tới nói là cực kỳ trọng yếu một bước. Một viên kim đan định đại đạo, kim đan đan văn có mấy phẩm, trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai có thể bò lên trên bao nhiêu độ cao. Tống Thư Hàng nhìn lấy mình trong đan điền cái kia biến càng mập mập kình, hiện tại nó có sừng có chảo có vảy, cũng không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì thần thú. Thư Hàng tự thân rất hy vọng gia hỏa này có thể diễn biến thành anh tuấn hình rồng cái gì. Nhưng lấy cái này mập kình bộ dáng, thực sự không ôm huyễn tưởng. Một chuyến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng mở to mắt. Sau đó, hắn phát hiện có một đạo thân ảnh kiều tiểu ngồi tại bên giường của hắn, trong đêm tối cặp mắt của nàng lại tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào hắn cánh tay trái vị trí. Là Tô Thị A Thập Lục, nàng chẳng biết lúc nào lặng yên vô thức đi vào bên cạnh hắn. Mà Tống Thư Hàng tại trong trạng thái tu luyện lúc vậy mà không có chút nào cảm ứng. Phải biết bây giờ Tống Thư Hàng lục cảm cực kỳ nhạy cảm, có chút điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trong nháy mắt từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. A Thập Lục, sao ngươi lại tới đây? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hôm nay A Thập Lục nhìn đặc biệt có khí thế, đặc biệt là cặp mắt kia bên trong, phảng phất tự mang uy áp đồng dạng. Ta nghe nói ngươi độ kiếp thành công, liền qua nhìn xem ngươi. Bất quá ngươi tại tu luyện, là Bạch Hạc tiền bối mở cho ta môn. Sau đó hắn mang ta đến gian phòng của ngươi tới, Tô Thị A Thập Lục đánh cái nhỏ ngáp rụi rụi con mắt. Sau đó con mắt của nàng liền không tái phát sáng, khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Hạc chân quân mở cửa, khó trách A Thập Lục tiến vào phòng của hắn, hắn đều không cảm ứng được. Lại nói ta thật không nghĩ tới ngươi tấn cấp tốc độ lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu cảnh giới của ngươi liền gặp phải ta. Tô Thị A Thập Lục con ngươi cụp xuống, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Hắc hắc hắc hắc, vận khí tốt, bất chi bất giác liền luyện đến cảnh giới này. Tống Thư Hàng cười ngây ngô nói. Lời này của ngươi nếu là nói ra cả cái tu sĩ giới không biết có bao nhiêu người muốn bị tức điên. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt nói. Ta khi đi tới, nghe Bạch Hạc chân quân nói, các ngươi lần này độ kiếp là 5 người thêm một cái khôi lỗi cùng một chỗ độ kiếp. Những người khác thế nào? Thất sinh phù tiền bối cùng thiên nhai từ đạo trưởng đều bình an vô sự, còn có một vị gọi. Thường viễn tử, tiền bối rơi vào tâm ma kiếp bên trong, còn lưu trong thiên kiếp thế giới. Còn lúc ấy cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ độ kiếp quỷ tu lão tẩu tại đợt thứ hai thiên kiếp bên trong liền biến thành cho bụi. Cái kia khôi lỗi cũng là như thế. Tống Thư Hàng đáp, cái kia khôi lỗi là lai lịch gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Hắn nghe Bạch Hạc chân quân nhắc qua, lúc ấy liền là cái kia khôi lỗi đột nhiên xâm nhập tiểu viện trực tiếp dẫn hạ thiên kiếp mới đưa đến Tống Thư Hàng mấy người bị ép độ cái kia. Năm, một hình thiên kiếp, cái kia là cái để cho ta rất lá gan đau ra hỏa. Tống Thư Hàng nghĩ tới cái kia mã giáp vô số ra hỏa liền một trận đau đầu, hắn duỗi ra hai tay nghĩ nặn một cái huyệt thái dương, đáng tiếc vươn tay về sau, chỉ có tay phải thành công theo trên huyệt thái dương. Tay trái hẳn là vẫn như cũ bị Bạch tiền bối chứa ở trong suốt trong hộp ấn đến trên nắp hộp. Tô Thị A Thập Lục leo đến Tống Thư Hàng sau lưng, vươn tay ra thay hắn vò lên huyệt thái dương tới. Tên kia, ta cùng hắn kết thù kết oán địa phương là Sở gia. Đoạn tiên đài chi chiến, lúc ấy, tên kia khống chế một cái, khôi lỗi hóa, thiên thủ môn đệ tử muốn giành Sở gia cái kia phần liên quan tới. Cấm địa cửa vào mở ra chi pháp, kiếm quyết, không qua kế hoạch của hắn bị ta cùng Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối xáo trộn. Cấm địa cửa vào mở ra chi pháp cũng rơi vào trong tay của ta. Tống Thư Hàng cười hắc hắc vừa tiếp tục nói. Về sau tên kia lại âm ta một lần, giấu ở nhím biển chiến sĩ trong đám cho ta hạ cái nguyền rùa. Bất quá về sau, cái kia nguyền rùa bị ta chuyển giao cho một cái khác để cho ta lá gan đau ra hỏa. Công tử Hải, nghe được danh tự này lúc Tô Thị A Thập Lục con ngươi lại ẩn ẩn phát sáng lên. Công tử Hải cùng nàng ở giữa cũng có oán, lúc ấy từ về công tử biển thiết kế, hắn mấy lần gặp họa sát thân. Bất quá cũng bởi vì công tử Hải nguyên nhân, hắn làm quen Tống Thư Hàng. Cuối cùng có một ngày ta nhất định chém hắn, Tô Thị A Thập Lục thanh âm thanh thúy vang lên, sẽ có cơ hội, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ non chết hắn. Tống Thư Hàng đạo, công tử Hải bây giờ còn đang trùng kích ngũ phẩm cảnh giới quá trình bên trong. Góc truyện audio.com, mà hắn cùng Tô Thị A Thập Lục đã tứ phẩm cảnh giới. Được, Tô Thị A Thập Lục dùng sức đạo, bởi vì trả lời rất dùng sức, hai tay của nàng ở giữa cũng không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Đau đau đau đau đau, A Thập Lục điểm nhẹ. Tống Thư Hàng kêu lên, A Thập Lục vừa rồi cường độ, có loại muốn chọc thủng hắn huyệt thái dương khí thế. A Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ chậm lại trên ngón tay cường độ. Vậy ngươi biết cái kia khôi lỗi thân phận chân thật sao? Hoàn toàn không biết, cho nên ta mới sẽ như thế lá gan đau. Gia hòa này mã giáp nhiều lắm, Tống Thư Hàng tâm tắc, đặc biệt là tải, cấm địa, lúc tên kia cũng không biết chết nhiều ít cái khôi lỗi, Bạch Tôn giả còn ra tay đem bên trong một tôn khôi lỗi. Thần hình câu diệt, nhưng gia hòa này sau đó luôn luôn có thể làm ra mới khôi lỗi, tiếp tục đi ra nhảy nhót. Mã giáp mở nhiều như vậy, giết chi không hết, lại tìm không ra nó bản tôn, hảo tâm nhét. Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ về sau, đề cử nói. Thư Hàng, có thể tìm người coi như hắn một quẻ, nói không chừng có thể được đến một chút tin tức. Đồng quái tiền bối không phải là bị chụp tới lai giống sao? Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Ta nói không phải đồng quái tiền bối, hắn quẻ quá đen. A Thập Lục cười nói, sau đó hắn ngắm nhìn ngoài phòng, bầu trời đã dần dần sáng lên. Thư Hàng, người đã tứ phẩm, muốn bắt đầu luyện ngự kiếm phi hành A Thập Lục hỏi, cách chương.